Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Thứ Bảo Bảo vừa mới mãn một tuổi, hết tốc độ tiến về phía trước, Chu Thuần hừ lạnh một tiếng. Sau đó buông ra hắn, nhìn hạt ngũ cốc võng vương tiểu nhị làm sao dám không theo. Hắn liều mạng gật đầu, e sợ cho Chu Thuần nhìn không thấy như nhau. Chu Bảo Bảo nằm úp sấp ở một bên, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, nhịn không được che miệng cười trộm mân ni nguyên lai mẹ hắn, thật sự có trong truyền thuyết vương bá khí. Thời gian đang tu luyện chung luôn luôn quá bay nhanh, thẳng đến bên tai truyền đến táo tạp tiếng ồn ào. Nguyên bản khoanh chân vài người đồng thời mở hai mắt ra. Mami, thật lớn, Chu Bảo Bảo đứng ở đầu thuyền, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhịn không được hô to một tiếng. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, nàng nhéo Chu Bảo Bảo cổ áo, bắt hắn cho nhắc tới. Nhìn hắn, cắn răng hỏi, ngươi có thể hay không không muốn trang một bộ chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dáng. Chu Bảo Bảo có chút mờ mịt. Khi hắn cảm nhận được Vương Tiểu Nhị không ngừng liếc hướng tầm mắt của hắn ánh mắt lúc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ qua đây, sau đó biết biết miệng, vẻ mặt ủy khuất thấp nam, Mami, Bảo Bảo theo sinh ra mở ra thủy, vẫn bị ngươi nhốt tại tiểu hắc ốc lý, thực sự chưa thấy qua này đó. Vương Tiểu Nhị nghe xong, trên mặt có giật mình, nguyên lai vừa sinh ra liền đang bế quan tu luyện a. Hắn nhịn không được nhìn nhiều Chu Bảo Bảo mấy lần, sau đó vô ý thức hỏi, đại nhân, ngài mấy tuổi a? Chu Bảo Bảo vừa nghe, lập tức bay lên, gõ hạ đầu của hắn, Vương Tiểu Nhị, chẳng lẽ mẹ ngươi không có đã dạy ngươi sao? Tùy tiện hỏi một đứa bé tuổi này, là một loại phi thường không lễ phép hành vi, Vương Tiểu Nhị hận không thể chịu chính mình một cái tát, hắn cư nhiên đường đột hỏi loại vấn đề này. Phải biết rằng, ở tiên kỳ, rất nhiều lão yêu quái đều sẽ biến thành trẻ con bộ dáng trang nộn. Chu Bảo Bảo thấy hắn không trả lời, lại nhịn không được nâng tay lên gõ mấy cái đầu của hắn. Sau đó nói, bất quá, nhìn ở ngươi như thế thành tâm thành ý phân thượng, Bảo Bảo liền lòng từ bi nói cho ngươi biết đi. Bảo Bảo đã mãn một tuổi, Chu. Một tuổi, Vương Tiểu Nhị chợt ngẩng đầu. Nhìn trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, Chu Bảo Bảo vừa định trả lời, liền bị Chu Thuần dùng ánh mắt cấp ngăn lại ở. Đi thôi, nàng lạnh lùng mở miệng, nhượng kinh ở một bên Vương Tiểu Nhị tỉnh táo lại, sau đó lại lấy ra đưa tin ngọc bài, cấp Vương gia truyền về Chu Bảo Bảo tin tức. Chu Thuần ôm Chu Bảo Bảo, phi thân rơi xuống bến tàu, mà Quân Ngự Hàn thì lại là lạnh mặt đi theo nàng bên cạnh. Tuấn nam mỹ nữ thêm một manh lật Bảo Bảo khiến cho mọi người ghé mắt. Mà lúc này, Vương Tiểu Nhị thì lại là rất nhanh tới bọn họ trước mặt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, quát, mấy vị đại nhân là vương gia chúng ta khách nhân, câm miệng, Chu Thuần quát lạnh một tiếng. Ngăn hắn lại, nàng khẳng định, Mạc Khải Khôn sớm đã cấp tiên kỳ người truyền tin, nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền trêu chọc phiền phức. Là, Vương Tiểu Nhị cả kinh, chân hạ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, sau đó đóng chặt miệng, an phận phía trước biên dẫn đường. Không bao lâu, Chu Thuần mới biết được, nàng vừa hoàn toàn là quá lo lắng, Đông Lăng Thánh Điện địa vực mở mang, mà vương gia, tương đương với là một huyện thành nhỏ đại gia tộc như nhau. Về phần Mạc gia, một có thể làm cho Đông Lăng Thánh Điện ngầm đồng ý. Ở Đông Hoàng hướng tứ đại một trong những gia tộc, lại sao có thể ở trong này, có Vương Tiểu Nhị dẫn đường, thủ cửa thành người ngăn cũng không có ngăn một chút, trực tiếp để cho bọn họ từ đó giữa cửa lớn chung đi qua. Vương Tiểu Nhị, bọn họ là đang làm gì? Tại sao muốn xếp hàng đâu? Chu Bảo Bảo tiếp thu đến Chu Thuần truyền âm, lập tức làm của nàng ống loa. Hết chương.